Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 149, Louvre cung bên trong U Linh. Tốc độ rất nhanh chợt lóe lên, Mao Yêu tự hồ đều không có phát giác. Thế nào? Nhìn thấy Tô Cảnh bỗng nhiên dừng lại, Mao Yêu hỏi một câu, có việc làm, người lưu lại nơi này tiếp tục xem, ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Cảnh hướng về Mao Yêu nói một tiếng, đồng thời cảm ứng đến chung quanh linh áp. Có lẽ là bởi vì tử thần trạng thái đối với linh áp cảm giác bén nhạy hơn. Trong nháy mắt Tô Cảnh đã bắt được vừa mới đạo kia chợt lóe lên hình bóng. Linh áp rất mạnh, đang di động, Tô Cảnh bước nhanh đuổi theo. Đối phương tựa hồ đã nhận ra bản thân. Tốc độ di động đột nhiên biến nhanh, ở vách tường tầm đó nhanh chóng xuyên toa. Sau đó, đột nhiên không thấy, linh áp biến mất, Tô Cảnh nhíu mày nhìn bốn phía, bất chi bất giác tựa hồ đi tới Louvre cung nội bộ công tác khu vực. Đây là một cái phòng thí nghiệm có cái tuổi hơi lớn, đeo kính nữ nhân tựa hồ đang nghiên cứu giải phẫu trên giường xác ướp. Cái kia linh áp ngay ở chỗ này biến mất, nơi này đã có một cái xác ướp, chẳng lẽ vừa mới cái kia linh áp là xác ướp vong hồn? Tô Cảnh đi tới quan sát một chút xác ướp, nhạt nhẽo, hoàn toàn là da bọc xương bộ dáng. Phần lớn địa phương cũng là xương cốt, thoạt nhìn ngược lại là cùng thông thường thi cốt không có gì khác biệt. Duy nhất đặc biệt khả năng chính là thời gian lâu một chút a. Trừ cái này cái xác ướp, một bên còn có một cái màu đen áo choàng cùng mặt nạ. Hẳn là cũng cùng xác ướp có quan hệ gì a? Người phát hiện cái gì? Lúc này Mao Yêu bỗng nhiên trôi dạt đến Tô Cảnh sau lưng hỏi. Hẳn là cái này xác ướp vong hồn. Bất quá ẩn nấp rồi. Tô Cảnh giải thích nói. Xác ướp vong hồn. Nghe giống như rất đặc biệt a. Mao Yêu kinh ngạc nói. Được rồi. Trước mặc kệ cái này. Chúng ta tiếp tục đi dạo a. Quay đầu có thời gian lại nói. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Đi theo Mao Yêu từ phòng thí nghiệm đi ra. Có thang máy. Chúng ta đi qua nhìn một chút nó ở đâu. Mao Yêu lôi kéo Tô Cảnh. Tô Cảnh không quan trọng ấn xuống một cái thang máy đi vào. Sau đó đi phía dưới cùng một tầng. Trong phòng an ninh, hơi có chút ngủ gà ngủ gật bảo an nhìn thấy thang máy tự mình mở. Sau đó lại đóng lại. Cái này khiến hắn trong nháy mắt tinh thần. Run giọng hô hào đồng bạn nói. Ngươi thấy được sao? Cái gì? Thang máy a? Thang máy vậy mà tự mình mở tự mình đóng. Rõ ràng không có người. Lại đang thông hướng phía dưới cùng một tầng. Bảo an chỉ thang máy giám sát. Đinh một tiếng. Thang máy đến. Hai bảo vệ liền gặp được cửa thang máy tự mình mở. Sau đó lại tự mình đóng. Phảng phất có cái gì không nhìn thấy đồ vật đi ra ngoài một dạng. Hai người liếc nhìn nhau. Có thể rõ ràng trông thấy trán của đối phương toát mồ hôi lạnh. Yết hầu nhúc nhích, thân thể còn run nhẹ nhẹ. Gặp quỷ, ngươi nghe nói qua cái kia nghe đồn sao? Louvre cung bên trong U Linh. Đừng bản thân hù dọa bản thân. Có thể là thang máy trục trặc đây. Tô Cảnh cùng Mao Yêu nhưng không biết bọn họ hành động này dọa sợ hai bảo vệ. Thậm chí còn kéo tới cái gì Louvre cung U Linh trên người. Từ thang máy đi ra. Hai người mới phát hiện nơi này lại có một cái đường hầm. Hơn nữa còn có người ở trong này thi công. Đây có lẽ là Louvre cung đằng sau. Ta nhớ được chính đang thi công. Tô Cảnh nói. Chúng ta từ nơi này ra ngoài đi. Mao Yêu vừa cười vừa nói. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Hai người cứ như vậy nghênh ngang ở công nhân bên người đi ngang qua. Lộ tuyến ngược lại là có chút quanh đi quẩn lại. Một cái lối rẽ một cái ngã ba. Căn bản không biết nơi nào mới là cửa ra. Bất quá cái này cũng có một loại mê cung thám hiểm cảm giác. Không sai biệt lắm đi có thể có chừng 20 phút đồng hồ. Tô Cảnh cùng Mao Yêu gặp được một chỗ cửa ra. Mặt khác tựa hồ giống như là tòa nhà nào đó hành lang. Tô Cảnh cùng Mao Yêu đi ra. Liền gặp được một bóng người chính đang lên lầu. Chợt lóe lên. Giống như là Lisa. Đây sẽ không là nhà nàng a? Nhà nàng cùng một mình ở khách sạn là song song. Từ phương hướng cùng góc độ mà nói có chút không thích hợp a. Cái này dưới đất, đều nhanh cho móc rỗng a. Lắc đầu, Tô Cảnh cũng không suy nghĩ nhiều. Mang theo Mao Yêu ra ngoài về tới khách sạn. Gian phòng bên trong, Mao Yêu hướng trên người mình nhập vào. Một lát sau mở to mắt, người đã trở về, nhìn một chút tay mình. Mao Yêu có thể cảm giác được kinh ngạc, nặng, trước đó linh hồn trạng thái rất nhẹ. Bây giờ lại có thể cảm giác được có thân thể sau cái chủng loại kia nặng. Còn có loại kia thực tế cảm giác. Ánh nắng sáng sớm sáng lên. Tô Cảnh cùng Mao Yêu dậy thật sớm chuẩn bị đi dạo phố. Mao Yêu còn phun một chút Tô Cảnh mua về nước hoa. Vị đạo rất tuyệt, nàng rất ưa thích. Đi ở rộng rãi đầu đường, thể nghiệm lấy dị quốc văn hóa. Đừng nói Mao Yêu, liền xem như Tô Cảnh đều cảm thấy tâm tình khoái trá cảm giác. Thích hợp đi ra du lịch, đúng là không tệ lựa chọn. Chuyện gì xảy ra? Trở lại khách sạn thời điểm, vừa lúc nhìn thấy xe cảnh sát cùng xe cứu thương từ Louvre cung phương hướng lái đi. Mao Yêu có chút hiếu kỳ hướng về bên cạnh người đi đường hỏi một câu. Louvre cung xuất hiện một cái u linh. Người đi đường vẻ mặt thành thật nói ra, nghe nói Louvre cung bên trong thang máy bản thân thúc. Đẩy, bảo an đi kiểm tra thời điểm đã thấy đến một cái bóng đen. Sau đó liền bị công kích. Nghe nói hai bảo vệ, một chết một bị thương. Quá thảm, nếu như các ngươi muốn đi tham quan Louvre cung mà nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là thay đổi chủ ý a. Nói xong sau, người đi đường quay người đi. Louvre cung u linh, thang máy, cái này giống như là hai chúng ta a. Mao Yêu quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh gật gật đầu lại lắc đầu. Phải, cũng không phải. Louvre cung bên trong vốn là có u linh. Hơn nữa, số lượng còn không ít. Đi lên trước a, buổi tối ta đi qua nhìn một chút. Tô Cảnh cùng Mao Yêu lên lầu. Bất chi bất giác màn đêm buông xuống. Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức. Đứng ở ban công, lần này hắn ngược lại là không có nhảy đi xuống. Mà là hướng về bên phải ban công nhảy tới. Hai cái ban công cách không sai biệt lắm dài hơn một thước khoảng cách. Khoảng cách này đối với Tô Cảnh mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Lần nữa hạ xuống xong đã dẫm nát cách vách ban công. Sau đó, một cái ban công cứ như vậy nhảy tới. Lạch cạch, Tô Cảnh ngừng lại, từ ban công nhảy xuống vào phòng. Trong phòng tuy nhiên đèn sáng lại thật giống như không có người. Tô Cảnh nhìn một vòng định tìm cửa ra ngoài. Kết quả đã thấy đến cửa ra vào ngồi xổm một người. Đầu chôn ở trên đùi bả vai hơi hơi lay động. Tựa hồ, đang khóc, im ắng khóc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.